Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đệ nhất danh tử vong người chơi. Ngươi hảo, ai, trò chơi này không có biện pháp dùng nhan văn tự sao? Một cái trong đó có được đại con mắt lớn, cao vút mũi thế nhưng như cũ cải biến không để cho rất xấu Goblin dùng khàn khàn giọng nữ nói như thế. Hiển nhiên, Goblin là một người nữ tính. Đương nhiên không có, trò chơi này là giả thuyết hiện thực. Toàn bộ nhờ cái gì thần kinh bắt hệ thống. Hoàn toàn thoát ly truyền thống con chuột bàn phím trò chơi. Ngươi xem ta đầu lưỡi, thoảng qua, nhiều linh hoạt. À, cái khác trò chơi có thể làm được này trình độ sao? Đang ở đó danh nữ tính Goblin bên người. Một cái khác nam tính Goblin một bên hoạt động lấy chính mình đầu lưỡi. Một bên nói như thế. Vậy chúng ta hiện tại muốn làm gì? Trò chơi này cũng không có tân thủ giáo trình sao? Còn có Goblin nói như thế hỏi. Đúng vậy, không có nhiệm vụ có thể làm sao? Tự do thăm dò sao? Cái kia là thành chủ đại nhân a. Ác ga lính chủ sai lóp. Hoa. Này NPC xây dựng mô hình, khuôn đúc, cũng quá xoái a. Nói chúng ta người chơi có thể hay không lựa chọn ác ma lĩnh chủ cái nghề nghiệp này a. Hiện tại chẳng qua là đầu đo đạc, chỉ có Goblin này một cái chức nghiệp. Website game nói, về sau trò chơi hoàn thiện sẽ có càng nhiều chức nghiệp mở ra. Chờ chút nữa có thể hay không có mở màn anime, ngoặc kép chấm chấm. Trước mắt địa hạ thành hạch tâm đại sảnh, nghiễm nhiên trở thành chút thế giới khác, tới 100 danh người chơi nói chuyện phiếm đại sảnh. Đang nói chuyện thiên trong quá trình, bọn họ cũng sẽ cho mình lấy đủ loại danh tự. Có chút rất kỳ quái, có chút coi như đứng đắn. Sau đó tại bọn hắn trên ót nhau nhau xuất hiện lục sắc dễ làm người khác chú ý danh tự. Có ít người hội tiến hành đơn giản giao lưu. Mà đại bộ phận người thì bắt đầu ở địa hạ thành bốn phía đi dạo. Bên này sờ sờ chỗ đó sờ sờ. Bất quá địa hạ thành cửa ra vào đã bị sai lóc đóng. Bọn họ lúc này tập trung ở địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Vốn địa phương liền lớn đến không tính được. Coi như là càn rỡ đi dạo cũng căn bản không có địa phương. An tĩnh, các ngươi những cái này đến từ thế giới khác tôi tớ nhóm. Ta là các ngươi cao quý ác ma lĩnh chủ sai lóp. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ trở thành địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ con dân. Các ngươi sứ mạng chính là đem vĩnh hằng quốc độ kiến thiết trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất. Địa hạ thành, hiện tại, đi nhận lấy các ngươi nhiệm vụ, sau đó bắt đầu kiến thiết địa hạ thành. Sai lóp nói xong, mệnh lệnh hạch tâm, Bruce. Cho những cái này thế giới khác, các người chơi tuyên bố lúc trước đã chế định hảo nhiệm vụ, địa hạ thành thành chủ cùng địa hạ thành tôi tớ nhóm liên hệ toàn bộ đều là thông qua địa hạ thành. Hạch tâm để hoàn thành, sai lóc có thể thông qua hạch tâm viễn trình cho những cái này bộc từ hạ đạt nhiệm vụ. Chỉ bất quá dựa theo Bruce lời mà nói. Trực tiếp mệnh lệnh những cái này Goblin nhóm có khả năng cũng không tốt lắm khiến cho. Tốt nhất là thông qua có thù lao nhiệm vụ phương thức tới chỉ huy bọn họ. Mà cái gọi là thù lao, đại bộ phận tự nhiên đều là tiền đồng tiền bạc kim tệ này một loại kim loại tiền tệ. Đường Silock mệnh lệnh Bruce truyền đạt nhiệm vụ. Tại một ít các người chơi trước mắt xuất hiện tương tự thanh nhiệm vụ khoanh tròn. Sau đó xuất hiện nhận lấy nhiệm vụ nhắc nhở, khai thác 100 khối kim cương. Ta tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ là đào quáng. Ta cũng là nhiệm vụ này. Thù lao là 10 cái tiền đồng. Kim cương ở nơi nào? Ta là vận chuyển 100 khối kim cương đến thiết tượng phô. Vì cái gì ta là chuyển gạch? Ta cũng phải đào quáng a. Ngoặc kép chấm chấm. Nhận lấy đào quáng nhiệm vụ Goblin tự nhiên có thể đạt được trong thành thị dưới mặt đất chỉ vẹn. Vẹn có 20 cầm quáng xà beng, mà cái khác đại bộ phận Goblin thì nhận lấy vận chuyển khoáng thạch nhiệm vụ. những khoáng thạch này sẽ bị dung luyện thành có thể sử dụng kim loại, chế tạo trở thành tân quáng xà beng, hoặc là cái khác thiết chế công cụ. Đương nhiên chủ yếu hơn là tấm chắn, áo giáp cùng vũ khí. Một tòa địa hạ thành, tại sao có thể khuyết thiếu lực lượng vũ trang đâu này? Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành bởi vì bị vứt đi rất nhiều năm. Hơn nữa chưa từng có bị khai phát qua duyên cớ. Xung quanh thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm và không biết khu vực. Các loại lòng đất sinh vật du đãng tại bốn phía. Có chút thậm chí ngay cả sai lóc đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhất là ma thú. Đương nhiên ma thú số lượng cực kỳ thưa thớt. Thực lực so với phổ thông dã thú có thể mạnh mẽ quá nhiều. Ví dụ như địa huyệt chi chu, sát nhân đằng, khủng lang, mọi việc như thế đổ vật. Nếu như tại khuếch trương địa hạ thành trong quá trình, những quái vật này không ngừng thông qua khai thác ra thông đạo, hoặc là mở ra địa hạ thành cửa ra vào sông xuống dưới đất thành, vẫn sẽ để cho Psylocke cảm giác được phiền não. Cho nên vũ trang lên chính mình tôi tớ nhóm, để cho địa hạ thành có nhất định tự vệ năng lực, thì là tương đối cần phải sự tình. Huống chi, những quái vật này đều là có thể coi như goblin đồ ăn a. Psylocke cũng không thể bất cứ lúc nào cũng là đều đi phiên chợ vì những cái này goblin mua sắm đồ ăn a. Muốn biết rõ đi một lần phiên chợ sẽ phải tiêu hao một chương truyền tống quyển trục. Truyền tống quyển trục thế nhưng là tương đối đắt đỏ ma pháp đạo cụ. Những cái này thế giới khác tới goblin, hành vi cùng ngôn ngữ đều vô cùng cổ quái. Hội cho mình thủ danh tự, đặt tên, hội nhiều lần xem xét chính mình xấu xí thân thể cùng bên ngoài. Còn có rất mạnh lòng hiếu kỳ cùng quá mức goblin xã giao tính. Hơn nữa lá gan cũng phi thường lớn. Psylocke đã nhìn thấy không ít goblin sẽ chủ động chạy qua tới cùng chính mình chào hỏi, quỳ xuống hành lễ, thậm chí cho mình nói giỡn lời. Muốn biết rõ goblin loại này thấp cấp sinh vật, nhìn thấy giống như Psylocke như vậy có giai vị ác ma thời điểm, thế nhưng là trời sinh hội cảm giác được cảm giác sợ hãi. Thế nhưng những cái này thế giới khác tới goblin không biết sợ hãi. Không chỉ là đơn thuần không úy kỵ Psylocke, bọn họ càng giống là không sợ chết. Khi thấy có một cái goblin ý đồ đem tay vươn vào thợ rèn Simba giấy lên bếp lò trong, sau đó bị thợ rèn Simba ném ra thiết tượng phô, Psylocke đối với cái này một chút càng thêm xác định. Psylocke đối với những thứ này goblin cổ quái hành vi tự nhiên không sẽ dành cho bất kỳ đáp lại. Bọn họ tuy hành vi cổ quái, thế nhưng làm việc vẫn rất gọn gàng, hơn nữa hành động lực rất mạnh. Cho dù không cho bọn hắn tiền trả tháng này tiền lương, cũng không cho bọn hắn bất kỳ đồ ăn, bọn họ như cũ tại nhận lấy nhiệm vụ. Khi thế ngất trời bắt đầu khai thác, trả lại công nhân bốc vác làm, không có chút nào nhiệt tình hạ thấp hoặc là muốn lười biếng dấu hiệu. Mà ở hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ hội trước tiên đến Psylocke nơi này tới nhận lấy ban thưởng tiền đồng, sau đó từng miếng đếm xong số lượng, cẩn thận từng ly từng tí chứa vào trong túi tiền của mình, giống như là cái gì không phải bảo bối đồng dạng. Hoàn thành khai thác nhiệm vụ goblin còn có thể cảm thấy đem quáng xà beng đưa đến Psylocke nơi này, theo sát lấy sẽ có cái khác goblin nhận lấy khai thác nhiệm vụ, lại đến Psylocke nơi này tới nhận lấy quáng xà beng, sau đó chạy vội đi đào quáng. Psylocke không phải là không có đi qua kia dưới hắn thành, mà kia dưới hắn thành goblin căn bản không có khả năng có bộ dạng như vậy công tác hiệu suất cùng nhiệt tình. Coi như là đúng hạn cấp cho tiền lương, cung cấp phong phú đồ ăn, cũng như cũ có thể sẽ đang làm việc bên trong xuất hiện lười biếng, biếng nhác tình huống. Dưới tình huống bình thường sẽ có cầm trong tay roi da thú nhân coi như giám sát. Nếu như người không cung cấp tiền lương, không cung cấp thức ăn, goblin đều sẽ trực tiếp chạy trốn. Tuy những cái này thế giới khác goblin hành vi cổ quái, nhiệt tình yêu không có tác dụng gì kim loại tiền tệ, nhưng là thấy biết đến bọn họ công tác hiệu suất cùng nhiệt tình. Psylocke cũng không có cái gì không hài lòng. Lại tỉnh ma thạch lại có thể làm liền ngay cả đồ ăn cũng sẽ chính mình dùng tiền mua goblin. Có chút cái khác khuyết điểm nhỏ nhặt cũng là có thể tiếp nhận trong phạm vi. Ta tôn kính Psylocke đại nhân, nếu như chúng ta đầu đo đạc đã thành công bắt đầu. Ta cảm thấy có cần phải hoàn thiện một chút chúng ta nội dung trò chơi cùng website game tin tức. Ví dụ như trò chơi địa đồ, quái vật đồ giám, mới mở thả khu vực những cái này. Đường Psylocke tại nhìn chằm chằm những cái này thế giới khác. Goblin nhóm bận rộn công tác, tạm thời đảm nhiệm giám sát lúc làm việc. Hạch tâm, Bruce, đối với hắn nói như thế. Nói thật, Psylocke có phần nghe không hiểu. Trò chơi gì địa đồ, quái vật đồ giám, mới mở thả khu vực những cái này. Một cái tới lý giải lời Psylocke đều có thể hiểu được. Thế nhưng phóng tới một chỗ, đây là ý gì a? Bruce hiển nhiên rất rõ ràng Psylocke hoang mang. Theo sát lấy giải thích, ngài cũng thấy được, những cái này đến từ thế giới khác Goblin. Bọn họ rất không đồng nhất. Ngài có thể lý giải là, bọn họ là đem thế giới này coi như bọn họ trò chơi nơi. Đào quáng cùng vận chuyển đối với thế giới này Goblin mà nói là việc khổ cực. Thế nhưng đối với thế giới khác Goblin, cũng chính là những cái này các người chơi mà nói. Đào quáng cùng vận chuyển là giải trí trò chơi một loại phương thức. Ở cái thế giới này bọn họ mở ra một đoạn người mới sinh. Tân đường đi, cho nên mới phải một mực bảo trì cao như thế nhiệt tình cùng hiệu suất. Đồng thời hội trong tương lai một mực tiếp tục giữ vững. Mà bọn họ cần thiết thực sự không phải là tiền lương hay là đồ ăn, mà cần là càng nhiều trò chơi phương thức. Cũng chính là, ta cũng cần mở ra càng nhiều nơi cho những cái này Goblin nhóm coi như sân chơi. Như kia dưới hắn thành như vậy, kiến tạo chỗ ăn chơi, để cho bọn họ chơi bùn, chơi đấu vật, nhìn đồng hồ diễn. Psylocke suy nghĩ một chút, này cũng không gì đáng trách. Chung quy kia dưới hắn thành chủ vì để cấp dưới bảo trì sung sướng tâm tình. Đều phải làm như vậy, chỉ bất quá Psylocke có chút khó khăn địa phương. Chính là hắn hiện tại rất thiếu ma thạch, mời không nổi biểu diễn đội, đấu vật tay, để cho bọn họ chơi bùn ngược lại là có thể. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Bất quá đối với những cái này các người chơi mà nói. So với chơi bùn, nhìn đấu vật, nhìn đồng hồ diễn, bọn họ càng ưa thích mặt khác một loại hòa bình chút giải trí phương thức. Mạo hiểm, hạch tâm, Bruce, rất nhanh giải thích một chút. Những cái này các người chơi thích giải trí phương thức đến cùng là có ý gì? Đơn giản mà nói, chính là những cái này các người chơi cũng không thích một mực dừng lại ở trong thành thị dưới mặt đất. Bọn họ càng ưa thích là ra ngoài thăm dò không biết thế giới. Cùng tàn khốc dã thú tranh đấu, càng là tàn khốc huyết tinh chiến đấu, càng có thể để cho bọn họ cảm giác được sung sướng. Cho dù chết cũng không cách nào ngăn cản bọn họ truy tìm kích thích cảm giác bộ pháp. Nhất là thích khai hoang, nếu như gặp được thực lực cường đại đối thủ, bọn họ thậm chí hội mấy chục hơn trăm người ôm đoàn một chỗ khiêu chiến. Cho dù lớn hơn nữa hy sinh cũng sẽ không tiếc. Duy nhất muốn chính là đem cái này cường đại đối thủ cho tiêu diệt. Đương nhiên, tại đánh bại cường địch, dưới bình thường tình huống muốn cho bọn hắn phong phú ban thưởng. Có thể là kim tệ, tốt nhất là trang bị, cũng không phải khó làm. Thế giới dưới lòng đất trong dã thú, bọn họ xương cốt da lông cũng có thể chế tác trở thành một chút trang bị. Càng là cường đại dã thú có thể chế tác trang bị càng lợi hại. Nếu như là ma thú, thậm chí có thể chế tạo ra kèm theo ma lực trang bị. Tại trên chợ cũng có thể bán ra tương đối ngẩng cao, đắt đỏ giá cả. Đương nhiên, những trang bị này tại Psylocke trong mắt đều là đồ bỏ đi. Có được giai vị ác ma từ trước đến nay dựa vào là bản thân lực lượng. Ma pháp đạo cụ bất quá là công việc phụ trợ. áo giáp vũ khí cái gì đối với Psylocke bộ dạng như vậy ác ma mà nói. Hoàn toàn chính là dư thừa. Đi qua, Bruce giải thích. Psylocke minh bạch, muốn chính là chính mình mở ra suốt một mảnh vùng mới giải phóng vực. Một khu vực như vậy trong tốt nhất có ổn định quái vật nguyên. Chiến lợi phẩm còn có bảo tàng. Nếu như có thể đến mê cung hoặc là cường lực dã thú coi như boss cái gì vậy tốt hơn. Phiến khu vực này vội tới những cái kia thế giới khác các người chơi tiến hành mạo hiểm coi như giải trí. Vì thế chính mình muốn chế tác địa đồ, chế tác liên quan quái vật đồ giám, chuẩn bị cho tốt đầy đủ chiến lợi phẩm, tuy tương đối phiền toái. Thế nhưng đối với Psylocke mà nói, thực sự không phải là cái bao nhiêu khó khăn sự tình. Vừa vặn Psylocke cũng ý định ra ngoài làm quen một chút cảnh vật chung quanh. Về phần thế giới dưới lòng đất những quái vật kia nhóm, đối với Psylocke mà nói cũng là một loại phát triển tài nguyên. Khi nào cũng là muốn để mình tôi tớ nhóm đi giết chết những quái vật kia nhóm mang về bọn họ thi thể. Bộ dạng như vậy vừa nghĩ, chính mình lại có thể tỉnh một số lớn ma thạch liền có thể vì những cái này goblin nhóm cung cấp một cái chỗ ăn chơi. Chỉ cần có thể tỉnh ma thạch, chính là có lợi nhất mua bán. Psylocke nghe Bruce đề nghị, đem phân phối nhiệm vụ ban thưởng công tác giao cho Bruce. Sau đó chính mình ra ngoài địa hạ thành đi dạo một vòng. Rất nhanh chọn lựa một chỗ phù hợp sân chơi sở nhền nhện huyệt động. Nếu như nói cái gì lòng đất quái vật có thể hành động ổn định quái vật nguyên, kia tuyệt đối chính là lòng đất nhền nhện. Những con nhện này sinh sôi nảy nở nhanh, số lượng còn nhiều, rậm rạp chằng chịt gần như trải rộng tất cả thế giới dưới lòng đất. Chỉ cần có một cái con nhện đang đẻ trứng nữ vương, tuyệt đối trong nháy mắt liền sinh cái khoảng chục đến trăm cái cho ngươi xem. Không chỉ như thế, trả lại thích đào động, tất cả xào huyệt liền cùng dưới mặt đất mê cung đồng dạng. Coi như là Psylocke cũng không muốn đi nhền nhện trong xào huyệt chạy một vòng. Còn có tại trong xào huyệt trả lại thật nhiều cái khác lòng đất sinh vật. Ví dụ như sát nhân đằng, dưới mặt đất nguyễn trùng, thấp chỉ số thông minh cẩu đầu nhân. Những sinh vật này cũng không phải rất mạnh, thế nhưng cho những cái kia thế giới khác tới các người chơi mang tới khiêu chiến cũng đã là tương đối đầy đủ. Psylocke chọn xong kế tiếp muốn mở ra cho thế giới khác các người chơi vùng mới giải phóng vực, liền ý định phản hồi trong thành thị dưới mặt đất. Hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành, lại nghe đến địa hạ thành hạch tâm Bruce đối với chính mình nói chuyện. Psylocke đại nhân, có người chơi chết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.